Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 60, tiệm cơm. Nói thật, ta đối tiệm cơm không hứng thú quá lớn. Loại này nhà cục hạn tính rất lớn, giá cả lại phổ biến rất cao, rất khó tìm tiếp bàn khách hàng. Hơn nữa này làm ăn nhân một loại đều rất mê tín, không thông thạo bên trong, chú trọng so với hành nội nhân còn nhiều hơn. Cho dù chúng ta thật xử lý sạch sẽ, cũng không nhất định đã có người nguyện ý mua. Ta đến nay còn có mấy cái cửa hàng bực bội ở trong tay bán không được. Theo lý ăn mấy hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cái này tiệm cơm vị trí đoạn hẳn cũng không tệ lắm. Nghe bên kia hình dung là đang ở một cái rất phồn hoa mỹ thực trên đường. Nhưng vừa vặn chính là chỗ này một chút, cũng được ta không nghĩ tiếp lấy nguyên nhân. Ở phố thức ăn ngon bên trên nhà, cũng chỉ có thể bán cho muốn làm ăn uống người làm ăn. Cái này thì lại gia tăng thật lớn chuyển bán độ khó. Ta có thể lười thời điểm được đến lại làm nhân viên chào hàng với nhân gia chơi đùa đầu lưỡi. Cho nên nghe mấy câu, ta liền định cúp điện thoại xong việc. Ai ngờ không đợi há miệng, Tần Nhất Hằng liền đem điện thoại đoạt mất. Ân ân a a mấy câu, liền muốn Bạch Khai xuống tốc độ cao trở về mở. Ta xem điệu bộ này, kháng nghị nhất định cũng là vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ đốt điếu thuốc, buông trôi bỏ mặc rồi. Tần Nhất Hằng với bên kia trò chuyện thật lâu, đem nhà tình huống tỉ mỉ nghe một phen, cúp điện thoại mới nhớ theo ta giải thích. Bây giờ từng cái nhà đều hy vọng ta có thể đi xem một chút. Nhìn càng nhiều, đối với ta trợ giúp cũng liền càng lớn. Ta thở dài, cũng nói không ra cái gì. Tiền nói cho cùng cuối cùng cũng là vào túi tiền ta. Nhân gia chủ động giúp ta kiếm tiền, ta theo lý cũng không nên có cái gì câu oán hận. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là muốn Tần Nhất Hằng nói một chút nhà tình hình chung. Coi như là tâm lý có một đáy. Cái này tiệm cơm rất lớn, trên dưới hai tầng, một tầng là tán tỏa, tầng hai đều là phòng riêng. Trước là một nhà sủi cảo quán, cũng làm chuyện nhà thức ăn, mặc dù không có gì đặc sắc, nhưng là ngay tại chỗ cũng coi là cửa hiệu lâu đời rồi. Cho nên qua nhiều năm như vậy, làm ăn luôn luôn không tệ, đến giờ cơm cơ bản đều là đầy ngập khách. Này chủ quán cơm vốn là cũng không dự định muốn bán trao tay. Mặc dù bên trong xảy ra chuyện, làm ăn rớt xuống ngàn trượng, nhưng dù sao cũng là năm đó chính mình tân tân khổ khổ đánh liều hạ cơ nghiệp. Vẫn rất có cảm tình, chỉ bất quá bởi vì còn lại trên phương diện làm ăn vốn liên chặt đứt. Nóng lòng muốn bộ hiện, mới không được đã đem nhà treo lên tới giá thấp bán ra. Coi như là nhịn đau cắt thịt rồi. Ta nghe một cái hạ giá cả, liên đới bên trong đồ vật, toàn bộ nhà giá cả xác thực không cao, ta là hoàn toàn có thể ăn. Cho nên vấn đề duy nhất chính là ở chỗ nhà tốt xử lý không tốt rồi. Đối với cái này một chút, ta không phải là rất lạc quan. Lẽ ra vào nghề lâu như vậy rồi, đại đại tiểu tiểu nghiêu quỷ xà thần nhà gặp quá nhiều rồi. Theo lý thấy có lạ hay không, nhưng cái này trong nhà sự tình hay là để cho ta có chút thấp thỏm. Chuyện đã xảy ra là như vậy, liền cái trước âm lịch cuối năm, đại khái là tháng chạp 27-28 hào thời điểm, trong tiệm cơm tới một nhóm khách nhân, đều là 7-80 tuổi lão nhân. Bởi vì tới gần cuối năm, cơm buôn bán trong tiệm lạ thường tốt, những thứ này lão nhân muốn lô ghế riêng, trong lúc nhất thời không có cách nào cho an bài đi ra, chỉ có thể ở trong phòng khách đợi một lúc lâu. Cho nên phục vụ viên đối những thứ này lão nhân ấn tượng phi thường sâu sắc. Những thứ này lão nhân tựa hồ là chiến hữu cũ hoặc là lão nhân viên tạp vụ, với nhau đều là nhận biết, đại khái 8-9 người. Vì vậy phục vụ viên liền an bài cho bọn hắn ở 10 người trong bao xương. Để cho người ta kỳ quái là, những thứ này lão nhân điểm thức ăn cùng sủi cảo, bày tràn đầy một bàn, lại một cái không động. Phục vụ viên đi vào rót nước thời điểm, chỉ là nhìn thấy mấy cái lão đầu đang không ngừng chuyển bàn. Ai cũng không đưa đũa, hơn nữa bọn họ cũng rất ít nói chuyện với nhau. Trong bao xương bầu không khí phi thường trầm muộn, cái này cũng cho phục vụ viên để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng dù sao đây là tiệm cơm, nhân gia cũng điểm thức ăn, cũng không phải là bạch ngồi. Phục vụ viên lại kỳ quái, cũng không cách nào đi hỏi cái gì. Và lại nói, ở cái kia số tuổi, nhân cận cổ hy rồi, nói không chừng chỉ thấy không tới ngày thứ hai thái dương. Cho nên phục vụ viên còn tưởng rằng những thứ này lão nhân là đang ở điệu niệm đã từ trần bằng hữu, hoặc là căn bản chính là mới vừa tham gia xong lễ truy điệu trở lại. Tâm tình thấp là khó tránh khỏi. Những thứ này lão nhân tại trong bao xương ngồi 2-3 cái giờ, cũng không ai biết bên trong kết quả xảy ra chuyện gì. Vốn là bọn họ đến lúc chính là hơn 1 giờ chiều, lại đang đại sảnh đợi rất lâu rồi. Cho nên chờ bọn hắn lúc đi, thiên đã gần đen rồi, vãn khách đã bắt đầu lục tục tới. Phục vụ viên liền vội vàng đi quét dọn vệ sinh, muốn mau sớm đem lô ghế riêng dọn ra. Này một chục tảo mới phát hiện, trên bàn thức ăn, đến cuối cùng cũng một cái không động, tất cả đều duy trì nguyên dạng. Quỷ dị hơn là, trên bàn lại còn là một mâm thức ăn. Phục vụ viên nhìn một cái sợ hết hồn, trong khay trang là mấy khối máu chảy đầm đìa thịt sống. Cũng không biết này bàn thịt sống là dùng để làm gì, cũng không thể là dùng để uy lão hổ chứ. Những thứ này mặc dù lão nhân làm việc quỷ dị, nhưng là không nháo ra chuyện gì. Chuyện này cũng chính là ở phục vụ viên giữa thảo luận mấy lần, thời gian một trưởng liền quên mất. Nhưng mà ngay tại mọi người đã đem chuyện này không hề để tâm thời điểm, bỗng nhiên có thân nhân tìm tới cửa tới, đại náo một phen không nói, còn luôn miệng nói là tiệm cơm hại chết nhà mình lão nhân. Mỗi ngày ở của tiệm cơm khóc sướt mướt, còn kém mặc đồ tang hóa vàng mã tăng bốc rồi. Chủ quán cơm lần này ngồi không yên, vội vàng đi ra giảng hòa, hỏi mấy câu mới biết, người nhà này lão nhân, chính là lần đó tới dùng cơm một nhóm kia lão nhân một trong. Ăn bữa cơm kia sau đó, sau khi trở về lão nhân liền lại cũng không có chuyển lời. Ở nhà nằm mấy ngày liền bị bệnh, không đợi đưa đến bệnh viện đã chết rồi. Nhà này chúc ngay từ đầu cũng không hướng tiệm cơm liên tưởng. Kết quả trong lúc vô tình chăn trở nghe người ta nói tới, không chỉ có nhà mình lão nhân, còn có mấy cái khác lão đầu cũng là tốt như vậy bưng bưng liền qua đời. Trước khi chết cũng là ở nhà không nói lời nào. Thân nhân lúc này mới lo lắng, rất sợ lão nhân là hại cái gì bệnh truyền nhiễm. Không biết rõ lời nói tự gia nhân rất có thể cũng sẽ bước vết xe đổ. Vì vậy liền theo nghe một phen, lúc này mới phát hiện, những thứ này chết đi lão nhân với nhau tựa hồ nhận biết. Còn cùng đi nhà này xùi cảo quán ăn cơm, sau khi trở về mới bắt đầu không bình thường. Càng làm cho mọi người kỳ quái là, những thứ này thân nhân gặp mặt đi sau hiện, nhà mình lão nhân chưa từng nhắc tới có những người bạn này. Hơn nữa với nhau vòng cũng không hề có quen biết gì. Cũng không biết những thứ này lão nhân là thế nào bỗng nhiên gom lại đồng thời. Ngược lại bất kể như thế nào, chuyện này khẳng định với bữa cơm này có liên lạc. Hướng bình thường một chút nói, có thể là ăn thứ gì trúng độc. Hướng treo điểm nói, chính là chỗ này quán cơm có vấn đề. Lúc này mới đi tìm tới muốn một câu trả lời hợp lý. Chủ quán cơm nghe những thứ này thân nhân lời nói, cũng là dở khóc dở cười. Mình làm ăn uống nhiều năm như vậy, không thể nói là đồng tẩu vô khi đi, ít nhất thực phẩm an toàn khẳng định vượt qua kiểm tra. Đây không chỉ là lương tâm vấn đề, nếm ra chuyện nhưng là sẽ đập bảng hiệu. Hắn sẽ không cầm cái này đùa. Huống chi, ngày đó những lão đầu này gọi thức ăn một cái không động. Cho dù thức ăn thật có vấn đề, kia cũng không khả năng là ngửi một cái mùi vị ở giữa độc. nhưng trước mắt đã vỡ lở ra rồi. Ông chủ cũng không dám nói đối phương cố tình gây sự. Chỉ có thể hết sức trấn an. Có thể càng trấn an sự tình ngược lại càng lớn. Chuyện này cũng không biết tại sao lại bị ầm ĩ đến trên tin tức. Địa phương trong nháy mắt liền truyền ra. Càng truyền càng hung, càng xuyên Việt tà hồ. Cuối cùng nói cái gì cũng có. Có nói những thứ này lão nhân là đang ở trong tiệm cơm làm tà ma ngoại đạo. Kết quả tẩu hỏa nhập ma. Có nói những thứ này lão nhân vốn chính là dựng nước trước mai phục ở bản xứ đặc vụ. Bại lộ sợ tội tự sát. Còn có lợi hại, nói những thứ này lão nhân căn bản sẽ không nhận biết. Là bị tại chỗ một cái mọi người xem không thấy đồ vật mời tới dùng cơm. Bữa cơm này coi như là chặt đầu cơm. Ăn liền muốn thấy Diêm Vương. Ngược lại bất kể truyền thành cái dạng gì, đều là một cái mặt trái tin tức. Tiệm cơm làm ăn chuyển tiếp đột ngột. Vốn là nghĩ đến khách nhân, lần này không dám tới. Vốn là không tin tà khách nhân, cũng sẽ không tránh khỏi liên tưởng. Trong cuộc sống hơi chút đụng phải điểm là không phải là hoặc là suy vận, liền sẽ cho rằng là đi qua nhà này tiệm cơm duyên cớ. Vốn là cái này tiệm cơm liền không có gì đặc sắc. Cứ như vậy toàn bộ phố thức ăn ngon ra ra xa hoa trụy lạc. Duy chỉ có căn này trống rỗng, một mảnh tiêu điều rồi. Cho nên ta thấp thỏm, rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là Tần Nhất Hằng truyền thuật chuyện này thời điểm biểu tình. Hắn mặt đầy ngưng trọng, tựa hồ muốn nói một món không phải sự tình. Trong mắt của ta, một, trong nhà này không có chết hơn người. Hẳn là không tính là hung trạch. Cứ như vậy tòa nhà này giá cả liền phi thường hoa toán. Nhị, chính là sợ rằng xử lý tương đối khó. Với nhà có liên quan lão đầu đều phải chết ở trong nhà mình. Nếu như muốn chúng ta từng bước tìm ra tới cửa viếng thăm. Công việc kia lượng cùng độ khó coi như quá lớn. Cũng may Tần Nhất Hằng biểu thị. Đi trước nhìn lại nói. Quả thực xử lý không được. Hắn cũng sẽ không miễn cưỡng bá vương ngạnh thương cung. Ta nghe rồi lời này tâm lý ngược lại là có nhiều chút đấy. Hết thảy chỉ có thể chờ xem rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.